Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 544, Ô Hài Giao Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 544, Ô Hài Giao Vương. Trương Nhược Trần nhíu mày, ánh mắt lộ ra một đạo màu sắc trang nhã, nói, Kim Hoàng Vương không phải ở phía trước mở đường, tính toán thời gian, hắn có lẽ cũng sớm đã tiến vào cái này một phiến hải vực, thế nhưng mà, vì sao lại không có trông thấy tung tích của hắn? Đúng vậy, nếu là có Kim Hoàng Vương đại nhân tại, chúng ta cũng sẽ không tổn thất thảm như vậy trọng. Nói không chừng Kim Hoàng Vương đại nhân cũng đã tao ngộ bất trắc. Tất cả mọi người thập phần bi quan, cũng sớm đã không có tìm kiếm huyền vũ truyền thừa tâm tình, miễn là còn sống ly khai cái này một mảnh tử vong hải vực. Cái khác phương vị, một khối dài hơn 10 thước chiến hạm mảnh vỡ, rất nhanh đi thuyền đi qua. Lục Bào Tinh Sứ cùng thế hệ trước 4 vị tà đạo cao thủ, đứng ở đó một khối chiến hạm mảnh vỡ thượng diện, xông vào trong đám người. Bọn hắn đến Trương Nhược Trần đối diện, mới từ từ ngừng lại. Lục Bào Tinh Sứ cười lạnh một tiếng, nói không chừng các ngươi Kim Hoàng Vương, đã tiến vào huyền vũ truyền thừa địa, đang tại cướp lấy huyền vũ truyền thừa. Làm sao có thời giờ, bận tâm sinh tử của các ngươi. Ha ha, Trương Nhượng Trần hướng Lục Bào Tinh Sứ nhìn thoáng qua, phát hiện Lục Bào Tinh Sứ làn da mặt ngoài, có một tầng kim quang nhàn nhạt tại lưu động, tản mát ra kim loại sáng bóng. Bởi vậy nói rõ, tu vi của hắn, đã đột phá đến ngư long thứ hai biến, luyện bì thành kim. Chỉ có điều, tu vi của hắn, mới vừa vặn đột phá, còn không cách nào khống chế trong cơ thể bạo tăng lực lượng, cho nên, làn da mới có thể tản mát ra kim sắc quang mang. Những tại kia ngư long thứ hai biến tu luyện thật lâu tu sĩ, có thể đạt tới thu phóng tự nhiên cảnh giới, có thể đem làn da bên trên kim quang, thu liễm tiến trong cơ thể. Kể cả Lục Bào Tinh Sứ, ở bên trong, những tà đạo kia cao thủ ánh mắt thập phần bất thiện, mang theo đầm đặc địch ý, bọn hắn dần dần phân tán ra, hiện lên nửa vây quanh, hướng Trương Nhược Trần đã đến gần đi qua. Hiện tại, Kim Hoàng Vương cùng thất cấp khư giới chiến sĩ đều không ở chỗ này, trật tự hỗn loạn, lòng người bàng hoàng, tất cả mọi người nghĩ đến như thế nào ly khai huyết tuyển hải câu, tự nhiên cũng sẽ không có người sẽ quan tâm bộ binh pháp quy. Lục Bào Tinh Sứ như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Trương Nhượng Trần giống như cười mà không phải cười mà nói. Các ngươi đây là muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn ở chỗ này động thủ? Lục Bào Tinh Sứ cười nói. Vì sao không thể ở chỗ này động thủ? Trương Nhượng Trần, công trận của ngươi giá trị, có lẽ đã rất tiếp cận 3.000 vạn điểm đi à nha? Trương Nhượng Trần nói. Ngươi muốn tại ta đạt tới vô thượng cực cảnh trước khi, đem ta giết chết? Không sai. Trương Nhượng Trần lắc đầu, nói. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết Thiết Nương Tử, Hoắc Vô Kỵ, Hoắc Quang ba người bọn họ đi nơi nào? Ngươi giết bọn chúng đi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Ta không có giết bọn hắn, nhưng là, ta có thể cho ngươi cam đoan, ngươi sau này sẽ không còn được gặp lại bọn hắn. Lục Bào Tinh Sứ mặt không đổi sắc, nói. Ngươi đang hù dọa ta sao? Hôm nay, ta tựu càng muốn đến thử một lần, ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực? Lục Bào Tinh Sứ hai tay hợp lại, sau đó, hai bàn tay chậm rãi tách ra, 10 ngón tay tầm đó toát ra một đoàn màu xanh lá hỏa diễm. Xôn xao, một tiếng, dài đến 3 mét liệt diễm chiến trùy, theo màu xanh lá trong ngọn lửa bay ra đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến trùy đỉnh, là một khỏa cực lớn đầu lâu, bị ngọn lửa bao khỏa, giống như một chỉ ngọn lửa. Chiến trùy bên trên hỏa diễm, không ngừng trở nên tràn đầy, tản mát ra một cỗ cường hoành thánh lực. Rầm rầm. Tranh Nguyệt Tinh Sứ cánh tay hất lên, tỏa long liên đã bay đi ra ngoài, xuyên qua hơn 10 trượng không gian, đánh về phía Lục Bào Tinh Sứ ngực. Lục Bào Tinh Sứ hướng về sau vừa lui, tránh thoát tỏa long liên công kích. Ba, tỏa long liên kích ở trên hư không, phát ra một thanh âm vang lên sáng khí bạo, làm cho thiên địa linh khí chấn động thoáng một phát. Tranh Nguyệt Tinh Sứ đánh chết Thiết Nương Tử về sau, Trương Nhược Trần liền đem tỏa long liên trả lại cho nàng. Lục Bào Tinh Sứ nghiến răng nghiến lợi, âm thanh lạnh lùng nói. Tranh Nguyệt Tinh Sứ, xem ra ngươi là triệt để phản bội Chợ Đêm, đã như vậy, ta cũng không cần hạ thủ lưu tình. Hôm nay, liền đem ngươi cũng cùng nhau diệt trừ. Lục Bào Tinh Sứ sau lưng 4 vị thế hệ trước tà đạo võ giả, đều là nhất đẳng cao thủ. Trong đó, có lưỡng vị lão giả, càng là đạt tới ngư long thứ 6 biến cảnh giới. Hai người bọn họ chân khí trong cơ thể, theo trong lỗ chân lông tuôn ra đi, tràn ngập tại không gian chung quanh, hiển hóa thành nhất long nhất hổ hai cái cực lớn man thú hình thái. Hai vị này lão giả là thân huynh đệ, có rất ít người biết rõ, bọn hắn chính thức tục danh. Nhưng là, bọn hắn danh xưng, lại thập phần vang dội, người xưng. Long hổ song tà, truyền thuyết, hai người bọn họ liên thủ, có thể cùng ngư long thứ 7 biến cường giả một trận chiến, hơn nữa không rơi vào thế hạ phong. Mặc dù là Tranh Nguyệt Tinh Sứ Tu Vi, đã đột phá đến ngư long thứ 3 biến, nhưng là, một mình một người đối mặt long hổ song tà, nhưng như cũ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, không dám xem thường. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần cảm ứng được cái gì, hướng về xa xa nhìn qua tới. Soạt, hắn mi tâm thiên nhãn, hiện lên đi ra, chứng kiến một chiếc núi cao như vậy chiến hạm khổng lồ, chính hướng cái phương hướng này chạy được tới. Tuy nhiên, trên mặt biển sương mù, vật che chắn ánh mắt. Nhưng là Trương Nhược Trần thiên nhãn, nhưng như cũ có thể chứng kiến 30 dặm bên ngoài. Trương Nhược Trần sắc mặt thoáng biến đổi, hướng Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ chằm chằm tới, nói. Một chiếc bán thánh cấp chiến hạm, đang tại chúng ta chạy tới, nhanh ly khai nơi đây. Nghe được Trương Nhược Trần, mọi người đều là cả kinh. Bốn chiếc bán thánh cấp chiến đấu, trong đó ba chiếc cũng đã tổn hại, cuối cùng một chiếc cũng bị Ô Hải Giao Vương đoạt đi. Căn bản không cần đoán, nhất định là Ô Hải Giao Vương đến rồi. Ô Hải Giao Vương, chính là Tây Huyền Hải Thổ Dân Bá Chủ, có thể so với một bán thánh, chỉ cần là khư giới chiến sĩ, cơ hồ đều nghe qua uy danh của nó. Không có chút gì do dự, ở đây sở hữu khư giới chiến sĩ, lập tức bắt đầu chạy thục mạng. Ngoại vực nhân loại, các ngươi trốn không thoát. Trong sương mù, bán thánh cấp chiến hạm bóng dáng, đã bày biện ra đến, để ngang mọi người phía trước. Trong nước, vang lên ào ào thanh âm. Một mảnh dài hẹp cực lớn xích vân mãng giao du đi qua, đem trọn phiến hải vực vây quanh. Chúng ngẩng đầu lên sọ, lộ ra mặt nước, phát ra đinh tai nhức óc gầm rú. Xích vân mãng giao số lượng rất nhiều, rậm rạp chẳng chịt, bốn phía đều có thể trông thấy giao ảnh. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đầu ngư long thứ 6 biến giao tộc thống soái, đột nhiên, theo trong nước nhảy lên, mở ra một trương miệng lớn dính máu, đem một vị khư giới chiến sĩ thân thể cắn bể hai đoạn. Cổ họng của nó, co rút lại một chút, đem vị nào khư giới chiến sĩ một nửa thân thể, nuốt vào trong bụng. Chung quanh khư giới chiến sĩ, toàn bộ đều sợ tới mức trong lòng run sợ, lập tức rất xa né ra. Cái kia một cái giao tộc thống soái đỉnh đầu lân phiến, dần dần co rút lại tiến làn da, lộ ra một nhân loại phu nhân đầu lâu. Nàng đánh nữa một cái ợ một cái, say mê mà nói. Ngoại vực nhân loại huyết nhục tựu là mỹ vị, chỉ tiếc trước đã ăn hết 29 cụ, hiện tại, thật sự có chút ăn không vô. Khư giới chiến sĩ bên trong, một vị tương đối tuổi trẻ khư giới chiến sĩ, chỉ vào vị nào giao tộc thống soái, hoảng sợ mà nói. Tựu là nó, trước tựu là nó ăn hết vương gai cùng lục thanh ngọc. Cái kia một cái giao tộc thống soái cười to một tiếng, như thiểm điện vọt tới, đem vị nào tuổi trẻ khư giới chiến sĩ trực tiếp nuốt sống tiến trong bụng. Sở hữu khư giới chiến sĩ đều lâm vào tuyệt vọng, bị giao bầy vây quanh, cái đó còn có lao động chân tay. Một khi lâm vào tuyệt vọng, tự tính toán ý chí lại kiên định người, cũng sẽ sụp đổ, cũng sẽ thất kinh, thậm chí hội khóc giống lưu nước mắt. Mà ngay cả chợ đêm tà đạo cao thủ, cũng đều sắc mặt tái nhợt, kìm lòng không được hướng lui về phía sau. Trương Nhượng Trần lộ ra có chút bình tĩnh, chằm chằm vào cách đó không xa cái kia một chiếc bán thánh cấp cự hạm, chứng kiến cự hạm bên trên đứng đấy một người cao lớn bóng người. Trực giác nói cho hắn biết, cái kia một bóng người, mới thật sự là nhất địch nhân đáng sợ. Bán thánh cấp cự hạm bên trên cái kia một bóng người, có 2m4 thân cao, xuyên lấy một thân xích sắc áo giáp, lộ ra thập phần khôi ngô, cho người một loại bá khí 10 phần cảm giác. Mặt của hắn hình gầy gò, con mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, lên đỉnh đầu phía trên, lơ lửng một đóa màu hồng đỏ thẫm hoa. Cái kia một đóa hoa, giống như một chiếc ma đèn đồng dạng, tản mát ra chói mắt hào quang. Tuy nhiên, hắn đã thu liễm khí tức trên thân, Trương Nhược Trần nhưng như cũ có thể cảm nhận được, này trong cơ thể con người, tựa hồ thai nghén lấy một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng. Cái kia một cỗ lực lượng, một khi bạo phát đi ra, đủ để tại trong nháy mắt, đem ở đây tất cả mọi người bộ giết chết. Hắn có lẽ tựu là Tây Huyền Hải bá chủ, lục giai man thú, Ô Hải Giao Vương. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ. Ô Hải Giao Vương hai tay chắp sau lưng, cúi nhìn phía dưới khư giới chiến sĩ, trên mặt lộ ra một đạo nhẹ nhàng dáng tươi cười, giờ khắc này, hắn cảm giác mình tựu là một vị nắm giữ thiên địa chúng sinh vận mệnh thần linh. Ô Hải Giao Vương thanh âm, truyền khắp toàn bộ vùng biển, nói. Ngoại vực nhân loại, các ngươi tới Tây Huyền Hải, xâm lấn chúng ta ranh giới, vốn nên là tử tội. Nhưng là bổn vương cùng các ngươi bất đồng, sẽ không làm đuổi tận giết tuyệt sự tình, có thể cho ngươi một con đường sống. Nghe được Ô Hải Giao Vương thanh âm, những vốn là kia đã tuyệt vọng khư giới chiến sĩ, lập tức lộ ra một tia mạng sống hy vọng. Ô Hải Giao Vương thật sự nguyện ý buông tha bọn hắn. Tuy nhiên biết rõ cái này là không thể nào sự tình, nhưng là, mọi người hay vẫn là nhịn không được có chút chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hải Giao Vương hướng bọn hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra một đạo chán ghét, mỉa mai vui vẻ, thầm nghĩ, thực là một đám ngây thơ nhân loại, rõ ràng thật sự cho rằng bổn vương hội tha bọn hắn. Ô Hải Giao Vương tiếp tục nói, các ngươi phía dưới, tựu là sâu không thấy đáy huyết tuyển hải câu. Đồng thời, huyền vũ truyền thừa địa, cũng tại đâu đó. Hiện tại, các ngươi duy nhất lao động chân tay, tự là tiềm xuống dưới, tiến vào huyết tuyển hải câu. Nếu là vận khí đầy đủ tốt, nói không chừng, có thể được huyền vũ truyền thừa. Lục bào tinh sứ cười lạnh một tiếng, nói. Nói hay lắm nghe, ngươi không phải là muốn để cho chúng ta đi chịu chết, giúp ngươi mở đường. Ô Hài Giao Vương, ngươi cũng muốn đạt được huyền vũ truyền thừa a? Lắm miệng. Ô Hài Giao Vương hướng về Lục Bào Tinh Sứ nhìn chằm chằm liếc, một cỗ thánh lực, theo hai cái đồng tử trong bừng lên, ngưng tụ thành hai đạo ánh mắt cột sáng. Lục Bào Tinh Sứ lập tức kêu thảm một tiếng, hai mắt ánh mắt nghiền nát, trong hốc mắt không ngừng chảy ra máu tươi. Ô Hài Giao Vương duỗi ra một tay, đưa tay về phía trước, cách một phiến hư không, đem Lục Bào Tinh Sứ trong tay thánh khí. Liệt diễm chiến chùy, đoạt tới. Ô Hài Giao Vương bắt lấy chùy chuôi, lòng bàn tay phóng xuất ra một đoàn thánh hỏa, đem chiến chùy bên trong khí linh luyện hóa. Hắn nhẹ gật đầu, tán thưởng một tiếng, nói. Ngươi chính là một cái ngư long thứ hai biến nhân loại, nắm giữ một kiện thánh khí, thật sự quá lãng phí, hay vẫn là do bổn vương thay giúp ngươi đảm bảo. Ô Hài Giao Vương, ngươi khinh người quá đáng. Lục Bào Tinh Sứ nhịn xuống hai mắt truyền đến chỗ đau, phẫn nộ gầm thét một tiếng. Trong cơ thể của hắn, phóng xuất ra màu xanh lá hỏa diễm, chăm chú nắm hai đấm, đằng bay lên, một quyền hướng Ô Hài Giao Vương công đánh tới. Bành! Ô Hài Giao Vương chỉ là cánh tay vung lên, một cỗ khí lãng dũng xuất ra ngoài, kích tại Lục Bào Tinh Sứ trên người, đem Lục Bào Tinh Sứ đánh thành một đoàn huyết vụ, mà ngay cả xương cốt đều vỡ thành bột mịn. Ô Hài Giao Vương giống như là nghiền giết một con kiến bình thường, chỉ là vung tay lên, liền đem một vị tinh sứ đánh thành cho bụi. Ô Hài Giao Vương cười lạnh một tiếng, giọng mỉa mai mà nói. Hôm nay, bổn vương chính là muốn khi nhục các ngươi ngoại vực nhân loại, ai dám không phục. Nói thiệt cho các ngươi biết, các ngươi tự là một bầy kiến hôi, có thể làm gốc vương dò đường, đã là lớn lao vinh quang. Hiện tại, còn có ai không muốn tiến vào huyết tuyển hải câu? Cách chương.